Nghệ sĩ nhà ta mãn cấp trọng sinh, giới giải trí, tác giả, Bạc Hà Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, 56, đệ 56 chương, Bạch Vĩ Gia ghen ghét mà nhìn Diệp Thương album tiêu thụ lượng. Đôi mắt đều hận đến muốn sung huyết, thật vất vả chờ đến ca sĩ trở về, vội vàng hỏi, thế nào, ca sĩ gật gật đầu, yên tâm, đối phương bảo đảm không có vấn đề. Tuyệt đối sẽ không bị tra được, Bạch Vĩ Gia nhẹ nhàng thở ra. Lại hỏi, kia Diệp Thương bên kia đâu? Thế nào, ca sĩ, ấn ngươi nói, cho hắn số liệu làm thực giả. Thủy quân ta cũng tìm hảo, lại quá một hai ngày, liền đem đề tài thả ra đi. Chúng ta lại mang tiết tấu, đem Diệp Thương thanh danh làm xú. Kim Khúc Thưởng chỉ sợ cũng sẽ không đẩy loại này vết nhơ nghệ sĩ. Chờ chúng ta số liệu đi lên về sau, liền nắm chắc nghe được ca sĩ đều an bài hảo, Bạch Vĩ Gia cũng yên lòng, hắn hung tợn mà nhìn chằm chằm âm nhạc bảng xếp hạng thượng Diệp Thương tên. Chờ xem, ngươi hiện tại bò đến càng cao, về sau liền rơi càng thảm ni, hai ngày sau buổi tối 8 giờ. Một cái Weibo trực tiếp bảo, ái lo chuyện bao đồng bát quái ca, gần nhất mẫu vị thực hồng ca sĩ. Được xưng là, sử thượng mạnh nhất tân nhân, kia trương kim cương đĩa nhạc chỉ sợ có hơi nước đi. Bát quái ca nhàm chán thời điểm đi phiên một chút các ngôi cao truyền phát tin lượng. Phát hiện một kiện rất thú vị sự tình, vị này ca sĩ điểm đánh lượng ở rạng sáng thời gian sẽ nhanh chóng tăng trưởng. Hơn nữa liên tục mấy ngày đều là như thế, này đại biểu cái gì? Các phóng hữu tự do tâm chứng đi. Này không khỏi làm bát quái ca có chút đau lòng, vị này tân nhân ca hảo, sướng cũng hảo, nếu chậm rãi phát triển, nhất định sẽ ở giới âm nhạc có một vị trí nhỏ. Vì cái gì phải làm lại chuyện này, hủy diệt chính mình thanh danh đâu? Phía dưới là hai chương Diệp Thương ở cái này âm nhạc ngôi cao thượng truyền phát tin lượng chụp. Hình, ngay từ đầu có thủy quân mang tiết tấu. Đích xác có không ít vọng hữu đã chịu che giấu, trực tiếp liền tại đây điều Weibo hạ mắng khởi Diệp Thương tới. Chính là theo này Weibo nhiệt độ dần dần mở rộng, phía dưới cũng đã có không giống nhau thanh Amani thiên sứ ở nơi nào. Soát như vậy giả, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới, nhà ai ngốc bức công ty sẽ như vậy làm, này đại biểu cái gì, các vọng hữu tự do tâm chứng đi. Bác chủ là cái ngốc bức, chính là, đừng các võng hữu đều là ngốc tử sao. Liền tính muốn soát, cũng sẽ không soát như vậy giả đi. Quả thực chính là trói lọi vu oan đi. Hai phương người ở phía dưới ồn ào đến túi bụi, nhưng theo sau âm nhạc hiệp hội đã phát một cái Weibo. Trực tiếp làm nhận định Diệp Thương soát người trực tiếp không lời nào để nói. Âm nhạc hiệp hội V. Ba ngày trước, mỗ vị ca sĩ hướng hiệp hội cử báo, hắn ở mỗ âm nhạc ngôi cao thượng truyền phát tin lượng xuất hiện vấn đề. Hiệp hội ở nhận được cử báo sau, lập tức thành lập chuyên nghiệp điều tra tiểu tổ, tra ra này âm nhạc ngôi cao tồn tại lỗ hổng, đã giao trách nhiệm chỉnh đốn và cải cách. Hơn nữa, này âm nhạc ngôi cao thượng truyền phát tin lượng tạm thời hủy bỏ. Thỉnh quảng đại võng hữu giám sát, cử báo. Theo này Weibo ra tới, không ít người điểm tiền album doanh số bảng, phát hiện sở hữu ca sĩ truyền phát tin lượng đều thiếu một đoạn. Diệp Thương truyền phát tin lượng cũng rớt xuống kim cương, chỉ là thực mau lại lần nữa bỏ đi lên, chỉ sợ tới rồi ngày mai, lại có thể một lần nữa đạt tới kim cương, mà mọi người đi xuống xem, lại phát hiện một ít ý vị sâu xa đồ vật, ngọa tào. Bạch Vĩ Gia truyền phát tin lượng như thế nào rất nhiều như vậy? Công khai xử tội a. May mắn ta đang xem đến này Weibo trước tiên liền đi tiệt đồ. Phát hiện một kiện rất thú vị sự tình. Mỗ vị ca sĩ ở mặt khác ngôi cao truyền phát tin lượng đều không bằng Diệp Thương. Nhưng là ở cái này ngôi cao lại là xa xa dẫn đầu. Này đại biểu cái gì? Các phóng hữu tự do tâm chứng đi. Hình ảnh. Hình ảnh, hơn nữa các ngươi phát hiện không có, thời gian này điểm thực phi diệu Nga, này đại biểu cái gì, các phóng hữu tự do tâm chứng đi, đột nhiên nghĩ tới ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. có phải hay không rất hình tượng. Này đại biểu cái gì? Các võng hữu tự do tâm chứng đi. Hoa, mỗi vị ca sĩ không chỉ có chính mình soát truyền phát tin lượng. Còn cấp đối thủ soát. Này thao tác thật sự hảo tao a. Mỗi vị ca sĩ là ai? Các võng hữu tự do tâm chứng đi. Phẩm như quần áo đều không thể hình dung có bao nhiêu tao. Nên hình dung như thế nào? Các võng hữu tự do tâm chứng đi. Các võng hữu tự do phát huy. Cơ hồ đem tự do tâm chứng, bốn chữ cấp chơi hỏng rồi. Hơn nữa bởi vì âm nhạc hiệp hội ra mặt, chuyện này cơ bản đóng dấu nhận định, ái lo chuyện bao đồng bát quái ca tức khắc an tĩnh như gà. Không dám lên tiếng nữa, Bạch Vĩ Gia tức giận đến đem chính mình toàn bộ phòng đều quăng ngã. Chỉ là không đợi hắn nghĩ ra biện pháp tới xoay chuyển bại cục. Chờ tới lại là một chương tòa án lệnh truyền. Thẩm Hoài kịp thời báo nguy, cùng Trần Trì Vũ phối hợp cảnh sát bắt được soát số liệu đội. Đối phương cung ra ca si lại xả ra Bạch Vĩ Gia. Vì thế, Thẩm Hoài lấy hai người áp dụng không chính đáng cạnh tranh hành vi. Đưa bọn họ cáo thượng tòa án, cũng không biết là nhà ai bắt quái truyền thông đem chuyện này cho hấp thụ ánh sáng ra tới. Các võng hữu thích nghe ngóng. Đem Bạch Vĩ Gia cấp mắng cái máu chó phun đầu. Thần Tinh công ty cũng không mất thời cơ mà tuyên bố cùng Bạch Vĩ Gia giải trừ hợp tác quan hệ. Cũng khai trừ ca si, đến nỗi hai người chó cắn chó. Trực tiếp ở tòa án thượng đối mắng lên sự tình, đã dẫn phát không được võng hữu hứng thú. Mà ở lần này sự kiện chung, Trọng Sinh lại phát hỏa một phen. Thật thể doanh số đã đột phá 50 vạn chương. Hơn nữa lấy cực nhanh tốc độ hướng tới 100 vạn chương đại quan phóng đi. Liền ở Diệp Thương album bán hừng hực khí thế thời điểm. Sở Mi Ba cũng thuận lợi mà bắt lấy chính mình cái thứ hai nhân vật. Vườn trường kịch mật đường nữ nhị, cái này kịch bản cũng không tính phức tạp, giảng thuật chính là vườn trường ngọt ngào câu chuyện tình yêu. Tuy rằng không phải ít kịch, nhưng biên kịch cũng không phải không hề danh khí. Nàng phía trước vườn trường tình yêu kịch ở trang web thượng tiểu phát hỏa một phen. Trực tiếp đem lúc ấy còn không có danh khí nam nữ chủ phủng đỏ. Vì thế làm đồng loại hình đệ nhị bộ, không chỉ có người xem chờ mong giá trị rất cao, đầu tư cũng gia tăng rồi không ít, thậm chí còn thỉnh song xuôi hồng lưu lượng tiểu sinh Văn Hàn Giật làm nam chính. Sở Mi Ba muốn đóng vai nhân vật này. Tên là Ôn Nam, là nữ chủ khuê mật, tuy rằng yêu thầm nam chủ, lại bởi vì bạn tốt quan hệ chỉ là đêm này phân yêu thầm chôn ở đáy lòng. Loại này nhân vật quả thực cùng Sở Mi Ba hình tượng không có nửa điểm tương tự. Nhưng Thẩm Hoài thế nàng tiếp nhân vật này là có suy tính. Sở Mi Ba trải qua phong phú, thiên phú hơn người, nhưng nàng bề ngoài vẫn là có điều hạn chế, so với từ trước vũ mị đại khí. Hiện tại nàng càng thiên với thanh thuần, thả nàng tuổi còn nhỏ, dung mạo cũng non nớt, này cũng không phải dựa vào kỹ thuật diễn là có thể đền bù. Phía trước quỷ cơ xem như tương đối đặc thù, hình tượng cùng khí chất tua nhỏ ngược lại càng tốt mà thể hiện nhân vật đặc tính. Nhưng loại này nhân vật cũng không phải thường thấy, tới rồi hậu kỳ, ngược lại sẽ trở thành ảnh hưởng nàng kỹ thuật diễn nhân tố. Sở Mi Ba nhưng thật ra không suy xét sâu như vậy xa. Trên thực tế nàng đối với hiện tại đưa đến chính mình trước mắt kịch bản đều cảm thấy thực cảm thấy hứng thú, hơn nữa ở thử kính sau khi chấm dứt, nàng cùng đạo diễn hàn huyên một hồi, đối phương cũng đối nàng thực vừa lòng, nàng đối đạo diễn cũng coi như vừa lòng, chỉ là này phân vừa lòng, chỉ liên tục tới rồi kịch bản vây đọc trước kia, cùng ngày. Sở Mi Ba sớm liền xuất phát, Thẩm Hoài bởi vì vội vàng Diệp Thương bên kia sự tình. Chỉ là an bài Đồng Vân đi theo nàng. Sở Mi Ba có phía trước thiên cơ kinh nghiệm, đối này đó lưu trình cũng rất rõ ràng, cho nên cũng không lo lắng. Chỉ là không nghĩ tới đi lúc sau, mới phát hiện hiện trường tới người ít ỏi không có mấy. Trừ bỏ vài tên nhân viên công tác cùng biên kịch, còn có vài tên vai phụ. Đạo diễn cùng nam nữ vai chính tới rồi điểm thế nhưng đều không có xuất hiện. Sở Mi Ba kiên nhẫn mà đợi một hồi lâu, đạo diễn mới khoan thai tới muộn, lại hợp với đánh vài cái điện thoại thúc giục nam nữ vai chính diễn viên. Thật vất vả đem nữ chủ cấp thúc giục tới rồi hiện trường. Đóng vai nữ chính diễn viên tên là Đào Huyên Huyên, là đầu tư Phương xếp vào tiến vào, ăn mặc một thân hàng hiệu, đầy mặt không kiên nhẫn nói, này không phải còn có người không có tới sao? Dựa vào cái gì liền thúc giục ta một cái? Đạo diễn một bên hảo tính tình mà trấn an nàng, một bên lại làm người đi thúc giục Văn Hàn Giật, đối phương trợ lý vội vàng tạ lỗi. Nói ngày hôm qua lâm thời tham gia một cái hoạt động. Không nghĩ tới hoạt động kết thúc quá muộn, chỉ có thể đuổi sáng nay phi cơ trở về. Kết quả ra sân bay một đường kẹt xe, chỉ sợ còn muốn 1-2 cái giờ mới có thể đến. Đào Huyên Huyên vừa nghe đến hắn nói như vậy, mặt tức khắc liền kéo xuống dưới. Đạo diễn, nếu nam chủ cũng chưa tới, ta cũng đi về trước, chờ ngày mai hắn tới rồi. Chúng ta lại bắt đầu đi, đạo diễn cũng thực khó xử. Hắn tuy rằng là đạo diễn, nhưng ở nhà đầu tư trước mặt cũng bất quá là tùy thời đều có thể đổi. Mặc kệ là Đào Huyên Huyên vẫn là Văn Hàn Giật, đều là hắn đắc tội không nổi. Vì thế chỉ phải tạm thời giải tán, đem kịch bản vây đọc thời gian chậm lại đến ngày hôm sau. Nhân viên công tác lục tục tan đi, chỉ còn lại có ngồi ở trong một góc vóc dáng nhỏ nữ sinh. Trải qua Đồng Vân nhắc nhở, Sở Mi Ba mới biết được đây là biên kịch Đường Đường. Nguyên bản hẳn là làm toàn đoàn phim đệ nhị trọng muốn nhân vật. Nhưng toàn bộ hành trình không có bất luận kẻ nào hỏi đến nàng ý kiến. Phảng phất nàng cũng chỉ là cái không quan trọng áo rồng giống nhau. Từ Sở Mi Ba góc độ, có thể nhìn đến nàng buông xuống đầu, còn có đặt lên bàn, nắm trắng bệch nắm tay. Nàng đi qua đi, đưa qua một trường khăn giấy, Đường Đường kinh ngạc mà ngẩng đầu, má biên còn có hay không rơi xuống nước mắt, nàng tiếp nhận khăn giấy, một lần nữa cúi đầu, giọng mũi thực trọng địa nói một tiếng cảm ơn, Sở Mi Ba lại không có rời đi, mà là trực tiếp ngồi ở nàng đối diện, Đường Đường hít hít cái mũi, thanh âm có chút khó chịu, cảm ơn ngươi. Bất quá ta không cần an ủi, ta không tính toán an ủi ngươi, Sở Mi Ba đem kịch bản mở ra. Thập phần bình tĩnh mà mở miệng, ta là tới kịch bản vây đào, liền tính những người khác không còn nữa. Ta cũng muốn hoàn thành công tác của ta, Đường Đường khiếp sợ mà nhìn nàng. Ngươi, ngươi một người, Sở Mi Ba hơi hơi mỉm cười, như thế nào, không được sao, nàng trực tiếp liền theo trận đầu đọc đi xuống. Không chỉ có đọc chính hắn lời kịch, còn có nam chủ cùng nữ chủ. Hơn nữa mỗi lần đọc được bất đồng nhân vật đều sẽ cắt đến bất đồng nhân vật trạng thái. Đường Đường đôi mắt càng mở to càng lớn, nàng hoàn toàn quên mất chính mình ủy khuất, chỉ còn lại có kích động. Đêm đó liền đã phát một cái bằng hữu phòng biểu đạt tâm tình của mình. Mụ mụ đây là cái gì thần tiên kỹ thuật diễn ngao ngao ngao. Ta nhất định phải hảo hảo viết kịch bản mới có thể xứng đôi thì của ta a. Tác giả có lời muốn nói. Nói, mỗi lần viết đến mi thì thời điểm, nhìn đến phía dưới bình luận, ta đều hoảng hốt có loại chính mình ở viết bách hợp cảm giác. Hết chương.